Ta có một hệ thống ma thần. Chương 25, kinh dị cốt ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng kinh hãi, nhưng ba người khác cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng Tô Mộc giết tới. Thấy vậy, hùng tráng đại hán lớn tiếng nhắc nhở. Cẩn thận, yêu ma này vặn vẹo xương cốt của ta. Đừng cùng nó phát sinh tiếp xúc. Kỳ thật, va chạm vừa rồi, hắn ở phương thức lực lượng cũng không có chịu thiệt. Nhưng trong nháy mắt tiếp xúc, một cỗ lực lượng quỷ dị lại đi thẳng tới xương cốt quyền diện của hắn. Vặn vẹo xương cốt của hắn. Nếu không phải hùng tráng đại hán gân cốt cường kiện, chỉ cần lần này có thể phế đi nắm tay của hắn. Thậm chí còn tiêu diệt xương cốt trong bàn tay hắn. Loại năng lực này, quá quái dị, quá đáng sợ. Nghe được hùng tráng đại hán nhắc nhở, ba người còn lại trong lòng hiểu rõ, cũng không dám tiếp xúc với Tô Mộc nữa. Đương nhiên, võ công mà ba người bọn họ tu luyện cũng không phải loại muốn cùng đối thủ thân mật tiếp xúc. Chỉ thấy lão giả lùn kia như bọ chét nhảy lên phía trên Tô Mộc, treo ngược trên đỉnh mật thất, há miệng phun ra một ngụm khói độc. Lúc ban đầu, khói độc màu xanh đen này chỉ lớn bằng nắm đấm, nhưng theo khuếch tán nhanh chóng bành trướng gấp trăm lần, hóa thành một đoàn khói dày đặc bao phủ toàn bộ Tô Mộc. Sau khi bị khói độc bao phủ, Tô Mộc cảm nhận được một cảm giác ăn mòn nóng bỏng. Nhưng nó không phải là mạnh mẽ. Tô Mộc nhận ra rằng sức đề kháng độc của hắn dường như rất cao. Vì thế không có đi quản những khói độc này, vung ra một chảo hướng lão già thấp bé trên đỉnh đầu đánh tới. Làm sao có thể, một màn này làm cho lão giả lùn kia kinh hãi thất sắc. Hắn chuyên tu độc công, đã luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Quả thật, đại đa số độc đối với yêu ma không có tác dụng gì. Nhưng loại khói độc này của hắn, ngay cả đá cũng có thể ăn mòn. Làm sao có thể hóa không được xương cốt đây? Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng lão giả lùn này không quên chạy trốn. Hắn hạ thấp cơ thể của mình và sẵn sàng để nhảy đến một nơi khác. Nhưng vừa muốn có động tác, liền cảm thấy hai chân một trận đau nhức, mơ hồ nghe được thanh âm nứt xương. Trong bốn người, gân cốt của lão già lùn này yếu ớt nhất, là người duy nhất có thể bị Tô Mộc cách không khống cốt đả thương. Tô Mộc trực tiếp làm gãy một phần xương đùi của hắn. Vết thương xương đột ngột xuất hiện, làm cho lão già hai mắt trợn tròn, trong ánh mắt đúng là hoảng sợ. Hỏng bét. Trong lòng hắn kêu thảm thiết một tiếng, rất là tuyệt vọng. Đặt ở bình thường, loại vết thương này cũng không nghiêm trọng, chỉ làm cho hành động trở nên chậm chạp một chút. Nhưng trước mắt loại tình huống này, lại là chí mạng. Thương thế xương đùi, làm cho tốc độ né tránh của lão giả lùn chợt chậm lại. Móng vuốt khổng lồ của Tô Mộc, sau khi mở ra như xương ô cuộn ngược, bao phủ hắn lại đây. Tuy rằng rất tuyệt vọng, nhưng lão giả lùn này sao cam tâm bỏ mạng như vậy? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn quát lớn một tiếng. Trên người bay ra mấy con độc trùng cực lớn, bắn đinh lên cốt chảo của Tô Mộc. Trong đó bao gồm cả con giận đỏ lúc trước bò ra. Những độc trùng này cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt liền ăn mòn xuyên qua xương cốt của hắn, chui vào bên trong. Nhưng Tô Mộc căn bản không để ý đến những thứ này. Tiếp tục một chảo hướng lão già thấp bé đánh tới. Chỉ là mấy con độc trùng, há có thể trong thời gian ngắn ảnh hưởng đến hắn. Mệnh ta xong rồi. Lão già lùn gào thảm một tiếng. Một giây sau, xương cốt toàn thân vỡ vụn, bị chụp thành một bãi thịt bùn. Một màn này, nhìn thấy ba người kia trong lòng kinh hãi. Yêu ma đầu lâu không biết lai lịch này lại khủng bố như thế. Điều này làm cho họ cảm thấy sâu sắc về mối đe dọa của cái chết. Trận chiến này nếu bại, tất phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng ba người còn lại biết lúc này tuyệt đối không thể lùi bước. Một khi lùi bước, tâm khí hết đi, vậy thật sự là chết chắc rồi. Trấn, Thanh Y công tử vung tay lên. Một cái huyền sắc trường tiên hướng Tô Mộc bay tới. Thừa dịp Tô Mộc chém giết lão giả thấp bé, cái trường tiên này đem hắn tầng tầng quấn quanh, đặc biệt là bộ vị tứ chi, lại càng được trọng điểm chiếu cố, bọc kín không kẽ hở. Cây tiên dài này cũng không biết là làm từ chất liệu gì. Cứng cỏi vô cùng. Tô Mộc thử một chút. Thế nhưng không thể tránh thoát. Thanh y công tử dùng trường tiên khống chế Tô Mộc. Nhưng lực lượng thật lớn truyền tới làm cho gân xanh trên trán hắn nổi lên. Bộ mặt vốn nho nhã cũng trở nên dữ tợn. Cứ tiếp tục như vậy. Roi dài không đứt. Tay hắn sẽ bị chặt đứt. Nhanh lên. Ta tạm thời ngăn chặn nó. Nhanh chóng chém giết nó. Thanh y công tử vội vàng hướng hai người khác lớn tiếng hét lớn. Hùng tráng đại hán cùng lão bà tóc bạc tâm lĩnh hội. Lập tức đánh về phía Tô Mộc. Người đầu tiên giết đến chính là lão phụ tóc bạc kia. Chỉ thấy nàng từ trong nạng rút ra một thanh lợi kiếm hàn khí bốc lên. Một kiếm hướng đầu Tô Mộc đâm tới. Về phần hùng tráng đại hán kia. Chính là xương cốt của bàn tay. Lần thứ hai nổi giận gầm lên hướng Tô Mộc giết tới. Đừng nhìn hắn cao lớn. Đầu óc lại không ngốc. Nhất là khi chiến đấu. Cú đấm thứ hai của hùng đại hán đánh về phía móng vuốt của Tô Mộc bị mấy con độc trùng ăn mòn. Mấy con độc trùng mà lão già thấp bé phóng ra trước khi chết. Là thứ đồ áp đáy hòm của lão. Tiên thiên võ giả chúng chiêu đều sẽ rất nhanh mất mạng. Tô Mộc tuy rằng chịu đựng được. Nhưng độc trùng điên cuồng ăn mòn bên trong cốt chảo của hắn. Rất là khó chịu. Hơn nữa lúc này chiến đấu đang kịch liệt. Căn bản không có thời gian quản mấy con độc trùng kia. Hùng tráng đại hán nhìn chuẩn. Chính là nhược điểm này. Chấm, thanh y công tử dùng trường tiên khống chế Tô Mộc. Bà lão tóc bạc một kiếm chém vào đầu Tô Mộc. Hùng tráng đại hán một quyền đánh vào cốt chảo bị độc trùng của Tô Mộc quấy nhiễu. Ba đại tiên thiên võ giả toàn lực hợp tác. Toàn lực một kích, thoạt nhìn, Tô Mộc dường như đã rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhưng sự thay đổi của tình hình thường chỉ trong nháy mắt. Chỉ thấy lão bà tóc bạc kia một kiếm bổ ra. Mang theo kiếm quang sắc bén chém tới đầu lâu của Tô Mộc. Uy năng của một kiếm này không thể coi thường. Nếu bị chém trúng, đầu lâu của Tô Mộc nhất định vỡ vụn. Không chết cũng bị trọng thương. Trong mắt bà lão tóc bạc, khô lâu yêu ma này đã không còn chỗ trốn. Chỉ có một con đường chết. Cho nên khi kiếm quang rơi vào trên ót Tô Mộc, khóe miệng của nàng không khỏi gợi lên một nụ cười. Chỉ vì ánh sáng của chiến thắng mà cô đã nhìn thấy. Nhưng ai ngờ thế cục đột biến trong giây tiếp theo. Bộ đầu lâu lấp lánh với lửa đột nhiên biến mất. Một kiếm này của bà lão tóc bạc không trúng mục tiêu. Chỉ có thể thuận thế bổ vào lồng ngực Tô Mộc. Một trận tiếng nổ vang vọt. Xương sườn Tô Mộc bị chặt đứt hơn phân nửa. Bà lão nhìn như không đáng kể này. Là một kiếm đạo cao thủ. Kiếm khí sắc bén đáng sợ. Xương cốt huyết sát khô lâu cứng rắn vô cùng. Đây là lần đầu tiên Tô Mộc bị thương lớn như vậy. Thế nhưng, trên mặt bà lão tóc bạc đã không còn ý cười. Mà là một cỗ kinh hoàng cùng sợ hãi thật sâu. Lúc nàng bổ ra một kiếm này, Tô Mộc khống chế đầu lâu của mình bay ra khỏi thân thể. Thẳng đến cổ nàng mà đi. Vì vung ra một kiếm này, bà lão tóc bạc dốc hết toàn lực. Sử dụng 12 thành thực lực. Nàng căn bản không cách nào biến chiêu. Trong lúc vung kiếm bổ nát xương sườn Tô Mộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ xương dữ tợn bay về phía cổ nàng. Cái miệng to như chậu máu kia đã mở ra. Tô Mộc cố ý tăng xương, cường hóa răng, trong miệng đầu lâu đều là răng nanh sắc bén dài bằng ngón trỏ. Thoạt nhìn rất khủng bố. A hát, sau một khắc, trong miệng bà lão tóc bạc phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đầu khô của Tô Mộc bám vào cổ nàng. Một trận điên cuồng gặm cắn, trực tiếp cắn xuyên qua cổ họng nàng. Gân cốt của tiên thiên võ giả cường kiện, huyết nhục ngưng thật. Nhưng cũng không ngăn được yêu ma gặm cắn. Ánh mắt bà lão tóc bạc nhanh chóng lui đi. Không còn nửa điểm sinh cơ. Chiến đấu bắt đầu bất quá 10 hơi thở. Đã vô cùng thảm thiết. Tứ đại tiên thiên võ giả. Đã đi tên thứ hai. Phân phát cơ duyên. Bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8.474.091.297. Cách chương.